Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, Tần Thư Tương Lai. Nàng thút thít, trong lòng không bình tĩnh, lấp kín hoảng sợ, tên nhân loại này rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì? Chính mình sắp đối mặt, lại đem sẽ là như thế nào tra tấn? Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ não hải nghĩ tới vô số loại phương thức. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhận mệnh, không nghĩ tới sẽ cắm ở chỗ này. Sớm biết như thế, trước khi đến nên theo tổ chức ngầm chỗ đó. Trọng kim thuê mấy vị bất hủ cấp bảo tiêu, thủ hộ ở bên người, mới an tâm, vốn cho rằng tới đây, có ba tôn vĩnh hằng cấp lão tổ ở đây. Người nào cũng sẽ không tùy tiện làm loạn, giống như là không không chịu chết, vì vậy rất là yên tâm, không muốn hao phí thiên tệ. Thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, không còn kịp rồi, mình đã trở thành trên bàn thịt cá, mặc người chém giết. Bỗng nhiên, nàng cánh môi rất nhỏ nhói nhói, tên nhân loại này đâm rách môi của mình, dùng trong tay đồ vật, đem chảy ra huyết lau. Tuy nhiên không rõ ràng đây là đang làm cái gì, nhưng là bản năng nói cho nàng, tuyệt đối phải có chuyện không tốt phát sinh. Quả là thế, chỉ thấy cái kia quyển sách phát sáng, sau đó bỗng dưng thiêu đốt, một cỗ lực lượng thần bí xâm lấn thân thể, triển khai ăn mòn. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng nghẹt ngào gào lên, vô năng phẫn nộ lấy, ta tại khế ước ngươi. Không muốn vùng vẫy, vô dụng, Tần Thư mỉm cười nhắc nhở. Nghe vậy, thiếu nữ sắc mặt đại biến, giãy giụa kịch liệt hơn. Tên nhân loại này lại muốn khế hẹn mình. Đây là cái gì khế ước phương thức? Nàng chưa từng nghe thấy. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đồng ý. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ cắn răng nói. Một đầu cái đuôi lông tóc chóc ra. Sau đó hóa thành mịt mờ phấn quang, chính đang thi triển chủng tộc thiên phú, nàng muốn đem còn lại thiên phú toàn bộ thi triển, một phương diện nghĩ đến biết rõ tương lai mình vận mệnh, thứ hai phương diện là muốn cho còn lại thọ mệnh hao hết, chết cũng sẽ không thần phục. Căn phòng này có hình ảnh hình chiếu, cho thấy mấy bóng người, có chính mình quỳ bái cùng một người trước mặt. Ánh mắt tràn ngập cung kính, dẫn theo đối phương, chỉ hướng mình tộc quần vị trí. Cái này một hình ảnh vừa xuất hiện, nàng làm sao cũng khó có thể tin. Chính mình thế mà làm ra phản tộc sự tình, tuyệt đối không thể tha thứ. Còn không bằng chết đi coi như xong. Hình ảnh lại biến, các tộc nhân của mình, tất cả đều quỳ bái trên mặt đất. Đối khế hẹn mình tên nhân loại này quỳ bái. Hình ảnh về sau biến mất, biểu thị tại không lâu về sau, chuyện sẽ xảy ra. Tình cảnh này Tần Thư cũng nhìn đến, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta thế nào không có nghĩ đến cái này, đến lúc đó khế ước ngươi, để ngươi dẫn đường tìm tới tộc nhân. Ta không thì có một chi tiên chi đại quân, về sau có thể sớm biết được chuyện sẽ xảy ra. Hắn nhận vì biện pháp này rất không tệ. Đến lúc đó có thể thực hành. Ngươi dám? Thiếu nữ thét lên, cái đuôi chỉ còn lại có bốn đầu, hiện tại lại thiêu đốt một đầu, lại có hình ảnh hiển hiện ra. Đó là một mảnh to lớn chiến trường, bách tộc chinh chiến, tiếng chém giết cùng các loại nguyên tố đánh phía thù địch trận doanh, tử thương vô số. Một trận chiến này quá mức thảm liệt, không biết kết quả như thế nào. Bởi vì hình ảnh lại truyền, một cái to lớn hắc thủ xé rách thiên địa, đồng tử giống như liệt dương sáng chói, to như một khỏa hành trình, chiếu vào một cái ngọn núi vỗ xuống. Trên đỉnh núi, Tần Thư nhìn đến chính mình đứng ở nơi đó, bộ dáng như là khất cái, giống như phong ma, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng mãnh liệt sát ý. Quanh thân vô số cỗ thi thể không có khí tức, có sai lầm đi tất cả đầu lâu cửu đầu long, to lớn côn bằng thi, hóa thành dung nham lửa trên biển, nổi lơ lửng một đầu hỏa phượng hoàng thi, cùng phần thiên tước thi, to lớn tay hủy diệt đỉnh núi, bộc phát ra kinh thiên động địa giống như thanh thế. Hình ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất, Tần Thư tại nguyên chỗ ngơ ngẩn, sau đó hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là biểu thị cái gì? Tử vong của mình, cùng bạn bè đều đã chết. Hắn sẽ không tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Nhưng thiên mệnh hồ tộc năng lực vốn là báo trước tương lai. Đến bây giờ chưa từng có qua sai lầm. Cho nên theo thời gian trôi qua, một ngày này đã định trước sẽ tới. Ta sẽ chết. Tần Thư vô cùng không bình tĩnh. Nhìn đến vừa mới hình ảnh, đồng tử rụt lại một hồi. Nếu như biết đã định kết cục, hiện tại dù là cố gắng nữa, chẳng phải là cũng khó có thể thay đổi kết cục. Nhưng là hắn không cam tâm, còn không có cho đến lúc đó, hết thảy đều còn có cơ hội cải biến, đi nghịch chuyển vốn nên đến kết quả. Ha ha, đây chính là tương lai ngươi kết quả, đã định trước chạy không khỏi đi. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ cắn răng nói, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cho dù là chết, cũng muốn ác tâm một phen đối phương. Hình ảnh kia biểu hiện to lớn bàn tay, tinh thần đồng dạng ánh mắt, như thế nào sinh vật mới có thể nắm giữ dạng này hình thể? Ngoại trừ giới chủ, còn có thể có cái gì? Trong tương lai, có giới chủ tự mình xuất hiện, đem tên nhân loại này cường thế trấn sát. Kể từ đó, chính mình cho dù là chết, linh hồn đến luân hồi, cũng phải chờ thêm nhất đẳng. Nói không chừng còn có thể đợi được đối phương. Tốt thừa cơ chế giễu một trận. Ba, đáp lại nàng, là Tần Thư đảo nhất bàn tay. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Rắn rắn chắc chắc đánh ở trên mặt. Vốn là khuôn mặt dễ nhìn chứng. Một bên sưng phồng lên. Thiếu nữ kêu đau đớn. Trong mắt lộ ra vẻ cừu hận. Ước chừng một nén nhang sau. Chủ nhân tương đương. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ quỳ bái trên mặt đất. Vô cùng cung kính hô. Vừa mới hình ảnh, có thể có biện pháp cải biến. Tần Thư hỏi, đã từng có sinh vật thay đổi qua vốn sẽ xảy ra sự kiện. Tránh đi nguy hiểm, nhưng là đại đa số đều tránh không khỏi. Dù là cải biến kết quả, cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ giải thích nói. Trừ phi trong lúc đó xuất hiện biến cố, có lẽ còn có thể có chuyển cơ. Tần Thư lâm vào trầm mặc, hắn theo trong không gian, lấy ra một sấp khế ước quyển trục, nhét vào trước mặt thiếu nữ. Hồi đến ngươi tộc quần, mấy ngày sau ta sẽ đích thân đi qua. Đúng, chủ nhân, thiếu nữ đáp, sau đó rời đi, sau khi ra ngoài dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thuận lợi leo lên truyền tống trận pháp, bị truyền tống rời đi. Tần Thư còn ngốc trong phòng, hồi tưởng sự tình vừa rồi, tâm tình cảm thấy vô cùng trầm trọng. Hệ thống, người tốt xấu cũng nói một câu, có biện pháp nào không cải biến kết quả này? Tần Thư xin giúp đỡ hệ thống, còn nước còn tát, nói không chừng có phản ứng. Trầm mặc thật lâu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn từ bỏ, nhất định có những biện pháp khác. Mọi thứ dù sao cũng nên có một đường sinh cơ. Chỉ là nên làm như thế nào. Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tần Thư nghĩ đến dung hợp sủng thú. Đến vĩnh hằng cấp tiếp tục dung hợp. Nhưng là thời gian là không tới kịp. Vẫn là ẩn số. Trời kia lúc nào đến. Vẫn là không được biết. Hiện giai đoạn, hắn có thể làm. Cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, đi kéo cứu mình. Một ngày, hắn cùng mấy người đồng bọn bộ dáng bị tuyên bố đến văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo sản phẩm. Thông qua hình ảnh phương thức, bị vô số người biết được. Cùng một ngày, Thú Liệp Thành bị Thủy Kỳ Lân cùng Ngân Long Lão Tổ san thành bình địa. May ra Tần Thư đã sớm chuẩn bị, rời đi tất cả đồng bọn. Không đến mức xuất hiện không kết cục tốt đẹp. Hắn hiện tại thông qua biến ảo năng lực, cải biến tự thân bộ dáng, nguyên bản dáng vẻ,